chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, nhìn đến hy vọng. Trên mặt biển vốn là đáng nhìn, khoảng cách thì không xa lắm. Buổi tối liền xem như Vương Đại Đông cũng không thể nhìn thấy rất xa địa phương. Muốn tìm tới hải đảo, khả năng thì càng tiểu. Lại dạng này tiến lên hơn một giờ, thì liền Vương Đại Đông đều có chút tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ muốn thả vứt bỏ những người này? Nhưng làm hắn mỗi lần quay đầu, những cái kia các hành khách nhìn về phía hắn ánh mắt, thì giống như nhìn lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Có hy vọng, có hoảng sợ, có tâm thần bất định, hắn lại hung ác không quyết tâm. CMN, lão tử lúc nào trở nên như thế không quả quyết, đã quyết định phải cứu, vậy liền dùng hết chút sức lực cuối cùng. Vương Đại Đông tập trung ý chí, lần nữa bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Lúc này Vương Đại Đông cùng một cái tiểu mã đạt không sai biệt lắm, kéo lấy mấy chục người, còn có thể hải lý tật đi như gió. Đương nhiên, nơi này tật đi như gió chẳng qua là khoa trương mà thôi. Tốc độ cũng liền một giây đồng hồ 2 mét mà thôi. Nhưng cái này đã rất nhanh. Phải biết, vô địch thế giới một giây đồng hồ mới có thể bơi vài mét. Cũng mới 3 mét mà thôi. Có thể Vương Đại Đông là mang theo 20 mấy người bơi 2 mét. Đủ để thấy đến Vương Đại Đông chỗ lợi hại. Nhưng đại giới là Vương Đại Đông thể nội nội lực đang nhanh chóng tiêu hao. Ẩn thế cấp cường giả, tại trước mặt người bình thường thật là có thể xưng nghịch thiên quái vật. Có thể cùng đại hải so ra, liền cọng tóc tia cũng không bằng. Coi như Vương Đại Đông thực lực lại mạnh gấp 100 lần, gấp 1 vạn lần, thậm chí gấp 1 triệu lần, đối với đại hải đánh ra nhất quyền, cũng liền có thể đánh cái hố nhỏ mà thôi. Đối khắp cả đại hải tới nói, giọt nước trong biển cả, dường như lão thiên thì là ưa thích cùng người đối nghịch. Lúc này, một đạo cự đại đầu sóng từ đằng xa đánh tới, tựa như là một đạo từ làm bằng nước thành thành tường. Oanh ầm ầm, từ xa mà đến gần, cao 10 mấy mét đầu sóng, đối với Vương Đại Đông tới nói không tính là gì. Nhưng đối với những người bình thường này tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Tất cả mọi người cùng một chỗ lặn vào trong biển, lặn sâu càng tốt. Vương Đại Đông nói xong, dẫn đầu ngã nhào một cái vào trong nước. Giờ khắc này, không người nào dám chần chờ. Tất cả đều đình chỉ khí, hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Đồng dạng không có tiếp thụ qua huấn luyện hạ nhân lặn không bao nhiêu. Nhưng có Vương Đại Đông mang theo, mọi người rất nhanh chính là lẻn vào đến 10 mấy 20 mét trong biển sâu. Ở trong biển, tuy nhiên vẫn như cũ bị sóng lớn ảnh hưởng, nhưng tốt xấu so mặt biển muốn an toàn nhiều. Lặn xuống nước là phi thường khảo nghiệm lượng hô hấp. Rất nhanh rất nhiều người đều không nín thở được. Các nam nhân còn tốt, trời sinh thì so nữ nhân lượng hô hấp lớn. Nữ nhân thì thảm, bởi vì dưới nước sức chịu nén vốn là lớn. Các nữ nhân cũng đều mặc lấy áo lót, bình thường khả năng không có cảm giác gì, có thể lúc này rõ ràng cảm giác được áp bách. Rất nhanh liền đứng trước ngạt thở nguy hiểm. Vương Đại Đông bơi tới Daf bên người, không chút do dự chính là hôn lên đối phương trên môi. Sau đó là nữ tiếp viên hàng không Quách Đình, tiếp theo là Tiêu Tình. Tiêu Tình nhưng là đúng lấy Vương Đại Đông lắc đầu, ra hiệu chính mình còn đình chỉ. Nàng đương nhiên biết, lúc này Vương Đại Đông cũng không phải là muốn chiếm nàng tiện nghi. Nhưng Vương Đại Đông đã cho hai người cho ăn quá khí. Coi như hắn lượng hô hấp cho dù tốt, cũng chịu đựng không lớn như vậy tiêu hao. Đã Tiêu Tình không muốn, Vương Đại Đông cũng vui vẻ đến tiết kiệm điểm dưỡng khí. Hắn là trước lân cận nguyên tắc, sau đó lại tìm kiếm cần có nhất dưỡng khí người. Hiển nhiên, trong đội ngũ này nữ nhân khá nhiều, khoảng chừng 13 cái. Vương Đại Đông lượng hô hấp không phải vô hạn, cho hạng nam nữ hành khách cho ăn xong khí. Chính hắn cũng nhanh đến cực hạn. Cũng may, lúc này sóng lớn đã qua. Vương Đại Đông không chút do dự, trực tiếp hướng về mặt biển bơi đi. Mặt biển quả nhiên là thay đổi trong nháy mắt. Cái kia đạo sóng lớn đi qua về sau, vậy mà khôi phục lại bình tĩnh. Hoa hoa hoa, nguyên một đám đầu theo trong nước xuất hiện, không ngừng ho khan, khạc nước. Vương Đại Đông đếm một chút, nhân số đã chỉ có 19 người. Nguyên lai cái đội ngũ này là có 23 người. Nói cách khác, vừa mới cái kia đạo sóng mang đi 4 người sinh mệnh, bên trong có 3 cái đều là nữ nhân, chỉ có 1 người nam nhân. Người đã hết sức, Tiêu Tình tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông trên mặt điều hưu. Thở dài nói, Vương Đại Đông ngay từ đầu liền chuẩn bị từ bỏ những người này. Thực chính là sợ ngộ đến như bây giờ tình huống, biết rõ kết quả cuối cùng đều là chết, còn không bằng sớm nhất thì làm ra quyết đoán. Loại kia trơ mắt nhìn bên cạnh người nguyên một đám chết đi cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Tuy nhiên những thứ này hành khách bên trong rất nhiều người ngay cả lời đều không cùng Vương Đại Đông nói qua, nhưng đi qua phen này sinh tử, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một chút tình cảm. Vương Đại Đông có thể khẳng định, theo thời gian chuyển rời, chết mất khẳng định không chỉ là 4 người kia mà thôi. Một đạo sóng thì để bọn hắn mất đi 4 người, lại đến một đạo sóng, 2 đạo sóng, thậm chí 10 đạo sóng đâu, còn có thể có mấy người sống sót, chết mất thì là ai đâu. Mọi người tiếp tục bơi đi. Vương Đại Đông lần nữa hướng về phía trước vẩy nước, bởi vì phát sinh vừa mới sự tình, tất cả ân tình tự đều có chút sa sút, bởi vì kế tiếp chết khả năng cũng là bọn họ. Mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Lần nữa bơi hơn một giờ, có người chỉ nơi xa quát to lên, thanh âm bên trong tràn ngập khó nói lên lời vẻ vui thích. Đó là một cái hải đảo, tuy nhiên không lớn, nhưng thật là cái đảo. Mọi người liều mạng ở trong nước biển bơi nửa ngày thời gian, không phải liền là vì có thể tìm tới một cái đảo nhỏ à. Hiện tại đảo nhỏ đang ở trước mắt, Vương Đại Đông tự nhiên sớm liền thấy hòn đảo, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Cái này thật chỉ có thể coi là vận khí. Tại biển rộng mênh mông bên trong có thể gặp phải một cái đảo nhỏ cùng mua sổ số phúc lợi bên trong, giải nhất xác suất đều không khác mấy. Hoặc là nói, gọi trời không tuyệt đường người, có đảo thì có sinh tồn hy vọng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là mọi người thì an toàn. Bởi vì tại nước cạn khu tồn tại rất nhiều nguy hiểm, tỉ như cá mập trắng lớn, tỉ như cá ấu, cá mập trắng lớn hàm răng có thể trong nháy mắt đem người cắn thành hai đoạn. Mà cá sấu hàm răng thì là có thể đem xương người đầu đều mài thành bụi phấn. Đây là đáng sợ nhất hai loại sinh vật. Giờ khắc này lại không có khí lực người, đều có thể tự động vẩy nước. Có người thậm chí vứt bỏ trong tay dây thừng, cảm thấy dây thừng ngược lại thành hắn gánh vác. Nhân tính xấu xí lần nữa bị bạo lộ ra. Tại tất cả mọi người mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, những người này có thể bện thành một sợi dây thừng, có thể bây giờ thấy sinh hy vọng. Nhất thời có người liền chuẩn bị thoát ly đoàn đội. Vương Đại Đông nhướng mày, đối với thoát ly đội ngũ hai người hô to nói, trở về. Có thể hai người căn bản không có để ý tới Vương Đại Đông, tiếp tục hướng về hải đảo bơi đi. Nhìn ra được, hai người kia rõ ràng giữ lại có thể lực, lúc này du động tốc độ 10 phần nhanh. Nhưng mà, hai người kia vừa mới bơi ra mấy trăm mét khoảng cách, bên trong một người chính là hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, cả người giống như là bị thứ gì nắm vào trong biển. Không có qua vài giây đồng hồ, nước biển chính là biến thành đỏ như máu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Không biết chuyện gì phát sinh, chỉ có Vương Đại Đông thị lực hơn người. Nhìn đến trong nước tình huống, tại xanh biếc trong nước biển,